Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chuẩn bị làm đoàn kiến. Bàn đọc sách bên trong, Hứa Hán Sơn không che giấu chút nào trên mặt mình hận ý. Thanh âm trầm thấp nói ra, mối thù giết con bầy ở trước mắt, ta còn muốn cân nhắc cái gì chiến khu quan hệ trong đó sao? Trần gia tại chuyện này xử lý lên, rõ ràng là có chênh lệch chút ít hướng. Nếu như bọn hắn lúc ấy thái độ kiên quyết một điểm, Tần Vũ khả năng không nể mặt bọn họ sao? Người chỉnh đốn xuyên phủ, lại muốn bắt con trai của ta lập uy. Dựa vào cái gì? Trung niên trầm mặc, hắn dù là chính là phán tiểu lượng tại xuyên phủ ngồi xổm 10 năm ngục giam, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng người đã chết, đó chính là một chuyện khác. Hứa Hán Sơn đứng người lên, khoát tay nói ra, lão cốc, chuyện này ngươi không cần khuyên, không hòa giải chỗ trống. Trung niên cắm bàn tay, thoáng suy tư một chút trở lại, ngươi đã trong lòng đã có quyết định, vậy ta liền không lại khuyên. Nhưng Trần Phong cho xưởng quân sự văn bộ trưởng gọi điện thoại, làm lão văn cũng rất khó cân bằng chuyện này. Một mặt là thế chiến thứ hai khu, một mặt là Trần Hệ, ngồi tại hắn vị trí bên trên, giúp ai nói chuyện đều không thích hợp. Vì lẽ đó ý của ta là, hóa sự tình cũng không cần làm, tiếp tục làm khó hắn môn ý nghĩa không lớn, hơn nữa còn sẽ đắc tội với người, vậy liền không làm. Hứa Hán Sơn khoát tay, thu thập mấy cái xí nghiệp tư nhân, còn không phải dùng loại phương thức này sao? Trung niên nghe tiếng đứng dậy, lời nói ngắn gọn nói ra, lão Hứa, chúng ta là hảo bằng hữu, ta cảm thấy cần thiết khuyên ngươi một câu. Chuyện này nhìn như là ngươi cùng Tần Vũ mâu thuẫn, nhưng các ngươi sau lưng đều có riêng phần mình bối cảnh. Một khi mâu thuẫn tiếp tục kích thích, cái kia tại cái này ngay miệng, có thể sẽ gây nên khu 7 một chút biến hóa. Cái này đại cục phía dưới, chúng ta những người này mỗi đi một bước đều muốn nghĩ sâu tính kỹ a. Bằng không thì rất có thể bị rảo sát trên bàn cờ. Hứa Hán Sơn trầm mặc mấy giây, mới gật đầu trở lại. Ta hiểu ý ngươi. Cứ như vậy. Nói xong, trung niên rời đi. Khu 7 chính trị sinh thái, tương đối khu 8 cùng khu 9 đến nói, là nhìn xem càng thêm khỏe mạnh cùng ổn định. Quân chính, chính đảng, cùng học viện ba cái giữa hệ phái, đều tại ngầm thừa nhận lấy một loại cùng tồn tại cân bằng. Trong âm thầm tuy có một chút tranh đấu, nhưng không có bị phơi bày ra trên mặt bàn. Mỗi đến mâu thuẫn kích thích tới trình độ nhất định, thế lực khắp nơi cũng sẽ lập tức tìm tới điểm thăng bằng, đem sự kiện hóa giải. Sự cân bằng này hình thành, khẳng định không phải là bởi vì đại gia tính tốt, không tranh không đoạt, mà là tam phương đang suy nghĩ mình lợi ích đồng thời, cũng sẽ thích hợp bỏ một bộ phận lợi ích, dùng cái này đến cam đoan lợi ích cùng tài nguyên cân đối phân phối. Dạng này tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều bén nhọn mâu thuẫn. Tỉ như tại quân bộ tổng chính cơ cấu bên trong, đều là có chính đảng cùng học viện cao tầng, mà tại chính ép chức năng cơ cấu bên trong, cũng có người của quân bộ. Mặc dù song phương đều biết mình cầm tới chính là hư chức, nhưng tối thiểu điều này nói rõ tam phương đều có cái nhượng bộ thái độ. Đại gia cùng tồn tại, cùng phát triển, mới có thể để cho khu 7 thực lực tổng hợp vững bước tăng lên. Loại này trong chính trị cân bằng, nhưng thật ra là lợi dân, cũng sáng tạo được khu 7 hôm nay phồn vinh. Không nói những cái khác, Quang Nam Thượng Hải 2 năm này phát triển kinh tế, liền đã rất tiếp cận Yên Bắc, mà mấy cái khác địa khu, thậm chí có đã siêu việt khu 8 những thành thị khác. Vì lẽ đó Phổ Hạt Tử Xâm chiếm Tây Nam biên cảnh, người ta khu 7 quân chính tổng bộ mới dám vung tay lên, điều 7 vạn binh chinh phạt. Loại thái độ này đủ để chứng minh khu 7 thực lực tổng hợp. Nhưng năm nay là cái bước ngoặt, khu 8 Thiết Mạo Tử Vương đăng cơ, đã hoàn thành quân chính nhất thống. Vì lẽ đó tại loại này bố cục ảnh hưởng dưới, khu 7 nội bộ cân bằng cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mà sự biến hóa này bắt đầu chính là theo Hứa Hán Sơn chết nhi tử sau. Nhưng cái này cũng không hề nói là Hắn hứa Hán Sơn tại khu 7 phân lượng, đủ để ảnh hưởng đến đại khu bố cục, mà là chết nhi tử cái này thời cơ. Tới thời gian quá mức vi diệu, đối với bất kỳ một cái nào phụ thân đến nói, cái này mất con thống khổ đều là khó mà tiêu tan. Điểm này, đối với đại nhân vật cùng tiểu nhân vật đến nói đều như thế. Chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, liền nhảy không ra cái này vòng. Hứa Hán Sơn biết Tần Vũ phía sau có Trần gia hỗ trợ. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Lại thông tục chĩa xuống đất nói. Chuyện này nếu như là rơi vào người bình thường trong. Cái kia không đành lòng cũng không có gì biện pháp. Bởi vì ngươi trả thù không được. Nhưng Hứa Hán Sơn không giống a. Hắn là Hòa Thịnh Dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc. Là điển hình quốc tự đầu xí nghiệp người đứng đầu. Tại khu 7 có khổng lồ quan hệ nhân mạch mạng. Hơn nữa còn là thế chiến thứ 2 khu Hứa gia bàng chi. Vì lẽ đó hắn là có năng lực trả thù cùng phản kích. Sau một ngày, Nam Thượng Hải trong công ty. Diệp Tử Kiêu ngồi ở trên ghế salon. Uống nước trà sông Cửu Ngũ. Triển Nam bọn người nói ra. Văn bộ trưởng hôm nay cho ta trả lời điện thoại. Hắn ý tứ là, Trần gia mặc dù chào hỏi, nhưng hắn cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho đối diện. Cái này hôm qua Thiên Cương nói đoạn hóa, hôm nay lại khôi phục. Vậy quá đánh mặt, cái kia văn bộ trưởng là ý gì đâu? Triển Nam hỏi, ai, trước kéo mấy ngày, cho đối diện một cái hạ bậc thang chứ sao? Diệp Tử Kiêu đặt chén trà xuống, nhẹ giọng trở lại, được thôi. Ta coi như mấy ngày nay nghỉ ngơi. Đại gia thừa dịp này làm đoàn kiến. Buông lỏng một chút. Cũng rất tốt. Đám người nghe nói như thế. Cũng không có gì quá kích phản ứng. Bởi vì ai đều lý giải. Dù sao Hứa Hán Sơn là chết nhi tử. Vậy hắn mắt đỏ. Nghĩ ra xuất khí cũng bình thường. Chuyện cũ kể thật tốt. Cái này giang hồ không phải chém chém giết giết. Mà là đạo lý đối nhân xử thế. Tại không có tuyệt đối cần thiết tình huống dưới. Ai cũng không muốn ảnh hưởng hài hòa ổn định. Chân thật cầm tài nguyên. Chỗ quan hệ, kiếm lấy tiền, mới là vương đạo. Diệp Tử Kiêu cười ha hả nhìn xem đám người. Nhẹ giọng nói ra, đoàn kiến địa điểm tại Trọng Đô. Nghe nói bên kia nháo đằng rất hoan. Tùng Giang mấy cái lão giúp đồ ăn toàn trôi qua. Ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ sao. Được a, Triển Nam nghe xong cái này lai kình, nghe nói lão Miêu cũng tại, đây là cái người chơi, ta thật muốn hắn, ngày nào đi a? Cửu Ngũ hỏi, ngày mai thôi, ở nơi đó ở cái một tuần tả hữu, chúng ta liền trở lại. Diệp Tử Kiêu nhúng tay nhìn xem đám người nói ra, đem hạch tâm đoàn đội đều mang lên, đại gia nhất khối vui a, tất cả tiêu phí đều từ công ty ra, được. Vậy ta một hồi để văn phòng đặt trước máy bay. Có ngay. Đám người cười cười nói. Liền định đi Trọng Đô sự tình. Hơn 8 giờ tối. Mọi người tại công ty tán đi. Ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả tiểu bảo bối đi. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2 hơn 8 giờ sáng. Cửu Ngũ ở nhà rửa mặt hoàn tất. Mặc áo khoác. Xách thượng nàng dâu cho thu thập cặp da nhỏ. Kéo cổ hô một tiếng. Ta đại khái đi một tuần. Có chuyện gì gọi điện thoại ngang. Biết. Hơn 40 tuổi tâm can tiểu bảo bối trong phòng hô. Ít uống rượu một chút. Cửu Ngũ lên tiếng. Mở cửa rời đi. Ước chừng 40 phút sau. Cửu Ngũ ngồi tại trong ô tô. Mơ mơ màng màng mở to mắt hỏi. Còn bao lâu à? Lập tức đến. Vừa dứt lời. Phía sau xe hơi đột nhiên chui lên đến 3 chiếc Việt dã. Hai đài vuốt vuốt khía cạnh kẹp lấy Cửu Ngũ xe. Một đài trực tiếp vượt qua đi. Ở phía trước đừng lên con đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.